Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638. Thèm khóc, a, thật nhàm chán nha, a Dương Sưng sao vẫn chưa trở lại, dạ dày thật đói a. Chấm ngoặc kép, Vân Uyển Nghi ghé vào trên ghế salon, nhìn trời một bên mặt trời một chút xuống núi. Lại nhìn lên trời một bên mặt trăng một chút bay lên. Tay phải bụng lấy nàng bằng phẳng bụng. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất khả ái trẹo lấy. Trong miệng vỡ vỡ nhớ kỹ. Nhưng mà không biết có phải hay không là nàng nhắc tới có tác dụng. Chỉ nghe cửa phòng, giọt một tiếng. Phòng cửa bị đẩy ra. Tô Dật Dương cười đi tới. A Dương, người đã về rồi. Vân Uyển Nghi mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy xuống, cao hứng mới tốt, giống như cái chim bồ câu trắng nhỏ một loại chạy đến Tô Dật Dương bên người. Tô Dật Dương đổi giày, cười nói, hôm nay thử vai người rất nhiều, hơn nữa phân đoạn cũng rất nhiều, cho nên trở về chậm chút, cái kia để ta đoán xem. Vân Uyển Nghi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, cười nói, A Dương ngươi có phải hay không thử vai thành công? Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đưa tay xoa bóp Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn. Bingo, đáng tiếc không có ban thưởng. Nói như vậy, A Dương ngươi bị Pearson đạo diễn chọn chúng. Ngươi muốn biểu diễn Long Thần bộ diễn này vai nam chính. Vân Uyển Nghi trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Không không không. Tô Dật Dương lắc đầu, hôm nay chỉ là thử vai thành công chỉ có nghĩa là ta sơ bộ vượt qua kiểm tra. Ngày kia còn có thử diễn phân đoạn đâu này, chỉ có tại cuối cùng thử diễn phân đoạn trung trổ hết tài năng mới được. Nghe xong Tô Dật Dương giải thích, Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, lập tức cười nói, không có việc gì tách tách, A Dương ngươi hành động tốt như vậy. Thử diễn phân đoạn cũng khẳng định không làm khó được ngươi. Tô Dật Dương trên mặt nụ cười càng thịnh, không biết từ lúc nào lên, mặc kệ hắn gặp được như thế nào ngăn trở vẫn là khiêu chiến. Chỉ cần có Vân Uyển Nghi tại, hắn cũng có thể dũng cảm đối mặt. Mọi người thường nói nam nhân là nữ nhân càng tránh gió. Nhưng kỳ thật có khi nữ nhân cảm giác không phải là nam nhân càng tránh gió. Có Mây Uyển Nghi ở bên người bồi bạn hắn, khích lệ hắn, chịu đựng hắn, vô luận tại hôm nay gặp được cái gì khó khăn, hắn cũng có thể ngày hôm sau thong dong đứng lên, dũng cảm trực diện bất kỳ khiêu chiến nào cùng khó khăn. Ôm một cái, Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực, đầu chôn ở Vân Uyển Nghi trắng nõn tinh tế cái cổ chung. Ôm nàng thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt đều theo gió mà đi. Ai nha, ngứa ngứa, ngươi nhanh tránh ra. Tô Dật Dương hơi thở hô tại Vân Uyển Nghi cái cổ bên tai. Lệnh Vân Uyển Nghi ngứa khanh khách cười không ngừng. Hai tay chống đỡ tại Tô Dật Dương lồng ngực chỗ. Hai người theo vuốt ve an ủi biến thành vui đùa ầm ĩ. Đừng nháo, ngươi có đói bụng không? Ta đều sớm đói. Liền vì đợi ngươi trở về. Vân Uyển Nghi khẽ sảng giọng, đương nhiên đói bụng rồi. Ta giữa trưa cũng không có ăn cơm. Ngươi nói ta có đói bụng không? Tô Dật Dương cười nói, muốn đi cái nào ăn? Tại trong tửu điếm ăn hay là đi bên ngoài ăn? Đi bên ngoài ăn. Vân Uyển Nghi không chút nào suy tư hồi đáp. Vân Uyển Nghi nói xong, kéo lấy Tô Dật Dương tay vui vẻ chạy đến lộ thiên một bên. Chỉ vào cách đó không xa nói, ngươi nhìn, mặt kia có cái lộ thiên nướng đi, ta ban ngày đi cửa hàng giá rẻ mua đồ ăn vặt thời điểm. Từ nơi nào đi qua, hương không được, ta chính là cố nén nước miếng mới chưa tiến vào, chính là vì đợi ngươi trở về, chúng ta cùng nhau đi ăn. Nói qua, Vân Uyển Nghi hai má có chút động động, lặng lẽ nuốt nước miếng. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia tham ăn tiểu bộ dáng, thổi thổi nàng cái mũi, cười nói, cái kia tốt, vậy chúng ta đợi chút nữa liền đi cái kia ăn. Để cho ta xem nhà bọn họ là như thế nào đem nhà ta 100 cân tiểu uyển nghi thèm khóc. 90 cân, không sai biệt lắm nha. 90 cân, nữ nhân ở thể trọng phía trên đều có được người thường vô pháp lý giải bướng bỉnh. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia rất có lặp lại 100 lần tư thế. Tô Dật Dương quyết đoán nhận sợ hãi. Ta đi trước dội cái nước. Đổi thân y phục. Ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Chúng ta thu thập xong liền ra ngoài ăn cơm. Tô Dật Dương cười nói. Tốt đi. Vân Uyển Nghi rất dứt khoát đáp ứng tới. Sau đó cực kỳ hăng hái chạy vào phòng ngủ. Bắt đầu củ kết khởi đợi chút nữa là muốn mặc váy vẫn là xuyên ngắn tay. Mặc váy chính là xuyên váy dài vẫn là xuyên váy ngắn. Xuyên váy dài lại hẳn là phối bộ dáng gì nữa dày. Trang phục tuyển lúc sau son môi hẳn là chọn cái nào sắc số. Đối với nữ nhân mà nói, mỗi lần đi ra ngoài đều phải cần mỹ mỹ tách tách. Cho dù là ngay tại khách sạn bên ngoài hơn 10 mét từ ngoài đến một bên lộ thiên nướng đi. Đối với Vân Uyển Nghi trang điểm thời gian, Tô Dật Dương nội tâm đã sớm rõ ràng. Hắn đem trên người hưu nhàn âu phục cởi, đi vào phòng tắm không nhanh không chậm dội cái nước. Sau đó thay đổi kiện hưu nhàn áo jacket. Nửa giờ sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi ra cửa phòng. Hai người vừa đi xuống lầu. Íp đi đến phía sau hai người, không nói một lời, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh hết thảy, hắn cảm thấy khả nghi người hoặc vật. Ếch, Tô Dật Dương thấy thế, cười nói, Íp, ta cùng bạn gái của ta liền đi chỗ nào ăn phần cơm. Các ngươi không cần thiết như vậy đi theo ta. Tô Dật Dương chỉ vào cách đó không xa lộ thiên nướng. Đi, xuyên qua đường cái. Cũng chính là vài chục bước lộ trình. Íp nghe vậy, cung kính nói, tiên sinh, bảo hộ ngài an toàn chúng ta chỗ chức trách. Nếu như ngài cảm thấy chúng ta tồn tại quấy rầy đến ngài cùng Vân tiểu tỷ dùng cơm, chúng ta có thể đang âm thầm bảo hộ các ngài. Nhìn xem Íp kiên quyết thái độ, Tô Dật Dương ngẫm lại, cũng liền đồng ý, cùng Íp nói hai câu nói. Tô Dật Dương liền dẫn Vân Uyển Nghi đi ra Hoa Ngươi Đạo Phu khách sạn. Hướng về Tô Dật Dương chỗ nói cái kia lộ thiên nướng đi đi đến. Íp lặng lẽ theo đuôi tại hai người phía sau. Cách xa nhau hơn 10 thước khoảng cách. Tổ 1, tổ 2, tổ 3. Báo cáo xung quanh tình huống. Íp với chỗ cổ áo cỡ nhỏ microphone ra lệnh. Tổ 1 báo cáo. Cảnh vật chung quanh an toàn. Tạm thời chưa có khả nghi mục tiêu. Xong xuôi, tổ 2 báo cáo, cảnh vật chung quanh an toàn. Tạm thời chưa có khả nghi mục tiêu. Xong xuôi, tổ 3 báo cáo, cảnh vật chung quanh an toàn. Tạm thời chưa có khả nghi mục tiêu. Xong xuôi, trong tai nghe liên tiếp truyền đến báo cáo. Íp nội tâm an tâm một chút. Đợi chút nữa cố chủ sẽ tại hơn 10 mét lộ ra ngoài ngày nướng đi tiến hành bữa tối. Tổ 1, tổ 2 tiếp tục quan sát cảnh vật chung quanh. Tổ 3, tổ 4 cùng ta bố trí khống lộ thiên nướng đi. Hành động tận khả năng bí mật. Không nên quấy rầy cố chủ. Íp lần nữa ra lệnh. Thu đến, thu đến, thu đến, thu đến. Liên tục tứ thanh thu đến. Chỉ thấy mấy chiếc nguyên bản ven đường đỗ thật lâu xe jeep. Chậm rãi hướng về phía trước thúc đẩy hơn 10 thước. Sau đó lại lần nữa đỗ tại ven đường. Con đường hai bên trong cửa hàng. Cũng lần lượt đi ra rất nhiều đang mặc khác nhau trang phục điêu luyện nam tử. Có thể nói Hắc Thủy công ty bảo an nhân viên. Đem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gần như hoàn mỹ bảo vệ lên. Với tư cách là được bảo hộ đối tượng, Tô Dật Dương đối với những thứ này thay đổi hơi có phát giác. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi có phát giác mà thôi. Rốt cuộc Íp bọn người chính là nhận qua chuyên nghiệp nhất điều tra cùng phản trinh sát huấn luyện. Nếu như có thể bị Tô Dật Dương hoàn toàn phát giác, vậy bọn họ cũng quá lâu, không có băn khoăn quá nhiều.